Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3351, chương 3356, giết không tha. Đinh, chói tai kim qua âm thanh nhộn nhạo lên, cái kia hai đạo thần kiếm hung hăng đối đụng nhau, đối đầu chốc lát, vô số đạo ánh kiếm bắn tung tóe, lực lượng đáng sợ khiến phương thiên địa này đều là rơi vào hỗn loạn, cái kia bị bổ ra không gian, đúng là trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Hạ Minh một kiếm này, khiến bên trong thiên địa tất cả mọi người là vì chi hoảng sợ. Bành, mọi người hai con ngươi nhìn chằm chằm hai đạo thần kiếm. Thế nhưng là, sau đó một khắc, Tư Mã Nguyên Thương thần kiếm lại là không thể thừa nhận loại kia lực lượng đáng sợ. Một tiếng ầm vang, hóa thành vô số kiếm khí trực tiếp biến mất giữa thiên địa. Mà Hạ Minh một kiếm kia, thế đi không giảm, hung hăng đối với Tư Mã Nguyên Thương nộ trảm mà đi. Một kiếm này, như khai thiên, dường như liền cái này thương khung đều cho vỡ ra đồng dạng. Còn lại người, không cách nào cảm nhận được một kiếm này bá đạo chỗ. Có thể Tư Mã Nguyên Thương, cảm thụ rõ ràng, tựa hồ. Một kiếm này có thể khai thiên tích địa, mở ra một chỗ thiên địa đến. Loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, thì liền hắn đều là không gì sánh được sợ hãi. Không, Tư Mã Nguyên Thương gào rú một tiếng. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình trên người có một cỗ không nói ra ý lạnh. Loại kia ý lạnh, bay thẳng đỉnh đầu, dù hắn đều là có một loại sụp đổ cảm giác. Giết! Hạ Minh gào thét một tiếng, một kiếm kia hung hăng rơi vào Tư Mã Nguyên Thương trên thân. Hưu, Tư Mã Nguyên Thương mặt ngoài thân thể quang mang bùng lên, một đạo sáng ngời khải giáp xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Thế nhưng là, ở đây đợi đáng sợ kiếm ý phía dưới, bảo giáp chỉ là duy trì liên tục mấy hơi, chính là tứ phân ngũ liệt. Oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, mà một kiếm kia cũng là rơi vào Tư Mã Nguyên Thương trên thân. Xoát xoát, thời gian tại thời khắc này dường như đứng im, bên trong thiên địa người đều là nhìn trước mắt tình cảnh này. Tư Mã Nguyên Thương yên tĩnh địa đứng ở đó, không nhúc nhích, còn như lão tăng nhập định đồng dạng. Bất quá, tại hắn trong con ngươi đã là không có bất kỳ cái gì sắc thái. Thế mà, trên mặt hắn thì vẫn như cũ là treo một vệt kinh khủng cùng hoảng sợ. Gió mát phất phơ thổi, Hạ Minh quần áo cùng tóc dài, tung bay theo gió, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức, cũng là có chút uể oải. Nhưng là, hắn lại là giống như một cây đại thụ, thẳng tắp đứng ở nơi đó, liền phảng phất cây cột chống trời. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Giữa thiên địa người, đều là trực câu câu nhìn qua tình cảnh này. Một cỗ khí lạnh, theo lòng bàn chân chui vào đỉnh đầu. Một loại hoảng sợ, cũng là dần dần lan tràn đến toàn thân hắn. Tư Mã Nguyên Thương, phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn. Toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt chằm chằm lấy trước mắt Tư Mã Nguyên Thương. Tại Tư Mã Nguyên Thương trên thân, hắn không cảm giác được một chút xíu sinh cơ. Rất hiển nhiên, Tư Mã Nguyên Thương chết tại cái kia một kiếm phía dưới. Chỉ là một kiếm, Tư Mã Nguyên Thương thì chết, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, cả rõ ràng tông đệ tử toàn bộ đều là sợ hãi. Tên trước mắt này cũng là một cái chính công yêu nghiệt, chính thức tuyệt thế yêu nghiệt, thượng cổ đại lục đệ nhất nhân, đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Long Tại Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh, thần sắc càng là không gì sánh được thận trọng. Giờ khắc này Hạ Minh đã đủ để cho bọn họ coi trọng, thậm chí để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Phù Khôi bọn người cũng đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh, ngầm thừa nhận Long Tại Thiên bọn người nói pháp. Giờ khắc này Hạ Minh thật sự là quá chói lóa mắt, công nhận đệ nhất nhân Tư Mã Nguyên Thương, bây giờ lại là chết trong tay Hạ Minh. Cái này quả nhiên là thật không thể tin. Có thể sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Đồng thời bọn họ đối với Hạ Minh chiến lược có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Hạ Minh trầm thấp ánh mắt chậm rãi nhìn hướng phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn. Này đôi khát máu con ngươi, lóe ra dày đặc sát ý. Phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn cũng đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Minh, người giết Tư Mã Nguyên Thương, ta Thượng Thanh Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phía đông ảo tưởng thu hồi cái kia vệt hoảng sợ, cố tự chấn định gầm thét lên. Tư Mã Nguyên Thương cái chết, đây đối với cả Rõ Ràng Tông tới nói, đều là một loại tổn thất to lớn. Loại kia tổn thất, cơ hồ là không đáng sợ tiếp nhận. Tư Mã Nguyên Thương chết ở chỗ này, bọn họ cho dù là trở về, chỉ sợ cũng phải bị vô cùng trừng phạt nghiêm khắc. Tư Mã Nguyên Thương tại Thượng Thanh Tông địa vị, thật sự là quá đặc thù. Thật sao? Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, nhưng không biết vì cái gì, nụ cười này để phía đông ảo tưởng bọn họ đều là cảm giác có chút lạnh buốt. Bọn họ đều là nhịn không được lui lại một bước, khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi nói, ta đem toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này, Khôn Thanh lão gia hỏa kia có thể hay không nổi điên? Xoát, lời vừa nói ra, làm thiên địa ở giữa người càng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này khiến vô số người đều là hít sâu một hơi. Gia hỏa này, vậy mà thật động sát tâm, muốn đem Thượng Thanh Tông tất cả mọi người lưu tại nơi này. Người điên, đây là một cái chính cống người điên. Tới nơi này, đều là Thượng Thanh Tông tinh nhuệ. Một khi tổn thất, cả Rõ Ràng Tông, đem về rơi vào nửa trạng thái tê liệt. Đến thời điểm, Thượng Thanh Tông tam đại dạy học, nhất định sẽ nổi điên. Đây là muốn triệt để khai chiến a. Tại chỗ người đều là sợ. Đem Thượng Thanh Tông đệ tử toàn bộ giết, đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một khi thật làm chuyện này, chuyện kia coi như lớn điều. Mà Hạ Minh gia hỏa này, vậy mà thật muốn giết Thượng Thanh Tông tất cả mọi người. Tại cái này một sát na, Tô Thanh Loan cũng là nhìn qua cái kia đảo giống như Tu La giống như tiêu thụ thanh niên. Ánh mắt thoáng có chút phức tạp, gia hỏa này đã cũng không tiếp tục là thiếu niên kia. Hắn đã trưởng thành đến cùng với nàng ngang nhau cấp độ. Lúc này mới chỉ là mấy năm. Ngày xưa hắn hứa hẹn là cỡ nào trắng xám bất lực. Thế nhưng là, hắn làm đến, chỉ bất quá, đến đón lấy gia hỏa này, lại là gây họa lớn ngập trời. Có điều, những thứ này đều không tính là gì, bởi vì đã đầy đủ. Ngươi dám? Phía đông huyễn nhãn thần biến đến phá lệ đáng sợ. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh, gầm thét lên. Giờ khắc này, cho dù là hắn đều là có chút sợ hãi. Nếu như Hạ Minh làm thật như thế lời nói, chỉ sợ Thượng Thanh Tông các đệ tử đều sẽ chết ở chỗ này. Không có gì không dám. Hạ Minh cười lớn một tiếng, tiếng cười rung thiên địa. Sau đó hai tay của hắn cầm kiếm, lại là một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Đáng sợ kiếm khí tung hoành thiên địa, loại kia lực lượng đủ để đem một phương thiên địa hủy diệt. Cảm nhận được loại kia lực lượng đáng sợ, phía đông ảo tưởng bọn họ đều là sắc mặt biến đổi lớn. Đáng chết đồ vật, tất cả Thượng Thanh Tông đệ tử đồng loạt ra tay chém giết cái này hỗn đản. Phía đông ảo tưởng đối với sau lưng Thượng Thanh Tông đệ tử trầm thấp quát, vâng. Những cái kia Thượng Thanh Tông đệ tử cũng đều là cùng kêu lên hét lại. Nhất thời, cực đoan dồi dào linh khí bao phủ ra, loại kia lực lượng đáng sợ, càng là khủng bố vô cùng. Vì giữ được tính mạng, Thượng Thanh Tông đệ tử cũng là không thèm đếm xỉa, bởi vì đến đón lấy không phải Hạ Minh chết, cũng là bọn họ chết. Thể loại giả sử,